Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 622 tính toán. Z là anh hùng gì? Đây chính là cái này phiên bản tối hỏa nhiệt đường giữa thích khách A. www.pbtxt.com nhiều đẳng cấp rời đột tiến, thương tổn cao, chạy nhanh, mang giảm tốc độ, mang siêu cao bạo phát, nhất là bây giờ Thủy Ngân cũng không thể giải khai Z lớn. Để Z anh hùng này càng vô giải, cho dù là đường giữa có thể với hắn đối phương tuyến sâu lâu anh hùng đều lác đác không có mấy. Liền càng không cần phải nói một cái phụ trợ vú em. Soraka, rồi, Soraka đó là cái gì anh hùng? Không có thua ra, không nổ phát, không có bảo mệnh, không có di chuyển vị trí. Anh hùng thiên phú bị động là hướng cái khác hữu phương thấp lượng máu anh hùng di động lúc đó có. Gia tốc, cái này sâu lâu không có chứng dùng. Về kép kỹ năng là cho đồng đội thêm huyết. Không thể cấp chính mình thêm huyết. Sâu lâu cũng không còn chứng dùng. Đại chiêu một cấp cũng bị chính mình đem 150 huyết. Sâu lâu tồn tại 100 đao hạn chế. Cơ bản đánh không đến 2 cấp lớn. Anh hùng này cường đại nhất đại chiêu còn không bằng người ta thêm máu tiểu chiêu đâu. Cái này chơi tóc à. Cơ bản chẳng khác nào hai nửa kỹ năng đánh đối phương 4 cái kỹ năng thêm một cái bị động. Nói đùa sao, ai có thể cầm một vú em đi đánh cướp a? Cái này cùng làm cho Tuyết đi đánh miêu không sai biệt lắm. Z giết vú em, vậy còn không cùng đùa giỡn tựa như sao? Hắc, mỗi ngày Z giết qua vú em, có thể phủ kín mấy ngàn cái triệu hoán sư thung lũng. Ngoặc kép chấm chấm, chiết đại bên kia đều cười lên, bởi vì này hai cái anh hùng chiến lược cách xa thực sự quá lớn. Trương Phong nhỏ giọng mắng câu. Đây cũng quá xui xẻo. Theo đến ai không tốt. Hết lần này tới lần khác theo cái vú em. Lão Lục chơi những thứ khác. Phần thắng phải rất cao. Ngô Tử Văn tiến đến Trương Phong bên tai nhỏ giọng nói. Lão đại, tại sao ta cảm giác có điểm kỳ quái? Trước không nói chúng ta bên này as. Grip, vú em, đối diện ba cái anh hùng, hầu tử, Pantheon, Z, vậy cũng là sâu lâu đứng đầu nhân vật A, nào có trùng hợp như vậy, Trương Phong nháy mắt mấy cái, cũng không còn suy nghĩ nhiều, quả thực, đối diện vận khí quả thực hắn sao thật tốt quá, có phải hay không ưu thế sân nhà A, Ngô Tử Văn cũng liền không nói thêm nữa rồi, tuy nói vận khí. Có thể luôn cảm thấy đối diện sâu lâu quá có lợi, đều là sơ kỳ đặc biệt ngoan cái loại này. Xét phương rất già người tốt đứng ra, mỉm cười nói, cái này vú em liền không có ý gì, nếu không đổi một cái a, chúng ta một lần nữa theo một cái này sẽ không giữ lời được rồi. Đương nhiên, sở dĩ đứng ra cũng là có nguyên nhân, đây là binh pháp, giảo quyệt cũng. Làm cho đối phương chọn lại. Đệ nhất, cho thấy bên ta rộng lượng. Để cho đối diện, về khí thế liền thắng người một. Sẽ cho đối phương tạo thành một loại vô hình áp lực tâm lý. Biểu thị, đối phương dù cho có thể thắng, đều là bên ta để cho. www.pbtxt.com đệ nhị. Bởi vì điều kiện tiên quyết là bên ta chủ động để cho chọn lại. Cho nên chỉ cần để cho đối phương mặc kệ thắng thua, chưa từng ý nghĩa, đối phương phát thanh truyền thông mà nói, đây cũng không phải là cái công bình trò chơi, thắng cũng là thua, thua cũng là thua, ở bằng lòng chọn lại một khắc kia kỳ thực cũng đã thua. Đệ tam, dù cho chọn lại, đối phương là có thể theo đến so với hiện tại tốt. Xét phương trong lòng cười ha ha. Đối với lần này cười nhạt, bất quá làm cho ý hắn bên ngoài là, Hạ Tân không ân lẽ thường xuất bài, làm cho hắn dự đoán kế hoạch rơi xuống cái không. Hạ Tân liếc nhìn Soraka, từ tốn nói, coi như hết, dùng anh hùng gì thắng không phải đều giống nhau sao? tại sao còn muốn đặc biệt đổi một anh hùng đâu. Lúc đó, dưới trận liên can người xem chửi hình đều Trương Thành, o, chữ hình. Người này cũng quá càn rỡ à. Hắn còn cảm giác mình tất thắng. Hắn đến cùng biết hai cái này anh hùng chênh lệch, trung gian cách một cái Thái Bình Dương đâu. Đây cũng không phải là tự tin, là cuồng vọng tự đại. Trương Phong khẩn trương hỏi, lão Lục, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, xác định không đổi. Tam Liên Quỳ nói, chúng ta rất khó nhìn, ngươi có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa. Hạ Tân Sông Trương Phong cười cười, lão đại, ngươi thật hài hước, ta biết ngươi là đang cố ý đùa ta đâu. Diễn còn rất giống như, Trương Phong rất muốn nói, người nào hắn sao cố ý đùa ngươi, ta là không muốn xem ngươi thua, nhanh lên một chút đổi cho ta rồi, lấy thực lực của ngươi, phản ứng kỹ xảo, chỉ cần cầm một bình thường một chút anh hùng, không phải tùy tiện thắng. Bất quá, Hạ Tân đã chuyên chú màn hình, mặc kệ hắn, dù cho người khác không rõ ràng lắm, Hạ Tân nhưng trong lòng thì rất rõ ràng. Loại thời điểm này, tên đã trên dây rồi, sẽ không có đổi tiễn cái này một tuyển hạng. Triết đại nhân đối với lần này tự nhiên là cười nhạt. Từng cái sẽ chờ xem Hạ Tân làm sao quỵ đâu. Ha ha, coi như là yêu đêm thì như thế nào. Ta cá là hắn hai cấp cũng muốn cùng các người giống nhau lui chủ. Đây cũng quá coi thường chúng ta triết đại rồi. Đây chính là chúng ta điện tử cạnh ký club đội trưởng. Hanh, thực sự là càn rỡ. Ước đoán cũng không cần 6 cấp, 5 cấp liền kết thúc. Hắn sẽ không thật sự coi chính mình vú em có thể đánh Z a. Có thể thắng ta ăn si, đứng chổng ngược ăn, quỳ ăn, nằm ăn, hoa thức 360 độ ăn. Không nói nhiều, có thể thắng, ta trực tiếp cho cốt trộn cơm. Quá lấy chính mình coi ra gì rồi. Ở triết đại một đống nhân oán thầm chung, thi đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Tô Hiểu Hàm cũng lặng lẽ hướng bên cạnh hỏi Lý Thản Nhiên. Người cảm thấy vú em đánh Z có đánh sao? Lý Thản Nhiên đối với mỗi bên anh hùng đặc tính đều tương đối biết. Lắc đầu, trên lý thuyết nói, trừ phi là ở ngược đồ ăn. Đó là đương nhiên dùng anh hùng gì, có cần hay không kỹ năng cũng không đáng kể. Có thể ngươi cảm thấy Phương càng biết sao? Tô Hiểu Hàm không nói chuyện. Lý Thản Nhiên cho rằng Tô Hiểu Hàm là cho rằng triết đại đội trưởng Vương càng tự nhiên không phải đồ ăn. Trên thực tế, Tô Hiểu Hàm nghĩ là cùng Hạ Tân so với hắn quả thực cố gắng món ăn. Cho nên không có không biết xấu hổ mở miệng. Sau đó, chỉ là đang học đồ giao diện. Vương càng cũng cảm giác không đúng. Cái này vú em mang là chiến tranh nhiệt thành thiên phú. Sau đó triệu hoán sư kỹ năng là tốc biến thêm tật chạy. Không muốn suy yếu tự bảo vệ mình. Cũng không cần châm lửa giết ngược. Mang tật chạy, lại thêm chiến tranh này nhiệt thành thiên phú. Hàng này là định dùng vú em a chết chính mình sao? Quả thực nực cười, mà Vương càng còn lại là rất truyền thống tốc biến châm lửa. Thêm thiên phú sấm sét, Z ý tứ chính là lớn chiêu đi vào một bộ, treo cái châm lửa đi ra, chỉ nghe phía sau bộp một tiếng, đầu người tới tay, nhiều đẹp trai, Z dẫn đầu đi tới tuyến thượng, đến khi binh tuyến đi ra mới nhìn đến vú em theo binh đi ra. Vừa ra tới song phương tự nhiên xem trước thuộc tính, hai người đều là trường kiếm ba hồng xuất môn. Công kích một cái 72 một cái 68. Không sai biệt lắm, chỉ là cướp hộ giáp thấp. Hắn không mang hộ giáp, dẫn theo sinh mệnh cùng ma khiêng. Điều này sẽ đưa đến, vú em xuất môn 40 điểm hộ giáp, Z chỉ có 28 điểm hộ giáp. Bất quá Z có 600 nhiều một chút huyết, vú em chỉ có 530 lượng máu. Miễn cưỡng xem như là không kém bao nhiêu đâu. Binh tuyến ở đường giữa hội hợp, song phương mỗi người ở phía sau bên lượn quanh chờ đấy pham lính. Nếu như bình thường đối phương tuyến đường giữa nhân sẽ rất có kinh nghiệm. Cái này ba cái binh là tự mình chiến đấu. không có cái khác quấy rầy ba cái bộ binh là đồng thời thiếu máu. Cũng chính là đến thời điểm sau cùng ba cái bộ binh cùng lúc tàn huyết. Soraka vừa lên tới trước hết quy lại ba tên lính quen. Các loại 5 giây CD sau đó, lại là một cái quy trực tiếp nhận lấy ba cái bộ binh. Bất quá Z sẽ không loại này AOE rồi. Quy lại, còn muốn đi lên tu bổ còn lại hai cái bộ binh. Ngược lại Soraka cũng quy qua. Không có kỹ năng, nhưng mà, chiến đấu chính là bắt đầu từ nơi này. Zeda lại tiểu binh, Soraka ném ra một cái đánh thường bán nguyệt luân A lại Z. Lập tức kéo dài khoảng cách, thối lui ra khỏi cung binh cừu hận phản kích phạm vi. Lại tiếp tục tiến lên, lại A rồi Z một cái, lại lập tức hướng sát biên giới phương hướng chạy, tránh thoát cung binh cừu hận. Cái này hai cái liền 100 tới máu, Z không để ý con này tiểu thương răng. Bù đáp binh liền lui lại, nào nghĩ tới Soraka ngược lại theo đuổi không bỏ, cũng không để ý vậy chỉ có 7,8 điểm công kích cung binh. Truy qua hai bước lại A lại, tiếp tục đi A, Z thừa dịp tiêu CD tốt, trở tay một tiêu, Soraka cũng nhắm ngay thời cơ một cái quy xuống phía dưới. Hai người lẫn nhau một người trong quy. Z cái này một tiêu xóa Soraka 60 tả hữu huyết. Soraka gẫng đi rơi Z 60 tả hữu huyết. Bất đồng chính là Soraka cây lưu tinh trụy rơi có thể trở về huyết. Nhất cấp bắn trúng địch nhân. Có thể ở 4 giây bên trong trở về trên 70 tới chút máu. Các loại cùng không ít huyết. Đồng thời biết giảm thiểu Z 30% tốc độ di động. Giảm tốc độ 2 giây. Soraka tiếp tục đuổi lấy ZA, hoàn toàn không sợ này cung thủ. Soraka đùa rất gần, hầu như Z một quay đầu lại lui về phía sau đi hai cái nhỏ bé bước nhất định có thể A đến Soraka. Bất quá vương càng cũng không ngốc, không có khả năng nhất cấp đi theo Soraka liều mạng. Đối phương thuộc tính sẽ không so với hắn thấp, quy còn kèm theo hồi huyết, làm sao có thể đánh. Chỉ cần hai cấp, chính là mình thiên hạ. Z một đường bị đuổi tới trụ dưới, lại bị A rồi hai cái. Mắt thấy muốn đi đến trụ bên cạnh, Soraka lại là một cái quy nện ở trước mặt hắn bức hắn lui lại. Đưa tới lại bị A một cái dưới. Phía sau một đống tiểu binh qua đây, vù em chỉ có lui về phía sau. Cái này vù em mang chiến tranh nhiệt thành, càng đánh càng đau. Z nhất cấp đã bị A rơi 300 máu, trái lại vú em, một số gần như đầy máu, đi ngay cái tơ máu, quay đầu A rồi tên lính quen, dựa vào thiên phú thịnh yến cách mỗi 30 giây, A rơi tiểu binh trở về trên 20 chút máu, huyết một cái liền đầy, Z ăn cái bình máu, muốn lên tới, bất quá Soraka đứng ở binh phía sau, không cho hắn đi lên. Z muốn lên tới, Soraka liền cùng hắn đối phương A. Z muốn quy, hắn cũng quy, tới A, lẫn nhau thương tổn A. Z không phải quy, hắn cũng không quy, hạ tần biết sẽ bị tránh rơi. Đối phương cũng không còn như vậy đồ ăn. Cho nên, ở trong mắt tất cả mọi người, ngược lại thì vú em trước hai, dự định trong tình cảnh cũng không có trình diễn. Quan sát mời tới hắc nham võng, phải nói vừa lúc tương phản, ngược lại thì Z bị vú em áp ở trụ dưới ăn kinh nghiệm đâu. Lý Thản Nhiên thầm nghĩ, bất quá, cũng đến đây chấm dứt, Soraka cũng liền quy kỹ năng, thêm viễn trình chiếm ưu thế. Hai cấp chính là tình thế xoay ngược lại lúc, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.